Vũ thần chúa tể, chương 4852, còn có thủ đoạn gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám vương huyết cơ hồ không cách nào huy động, đây là một loại đặc thù bản nguyên trấn áp, tuy là đều là vương huyết nhưng ở này nội thể thế giới trong tần trần vương huyết ngay lập tức sẽ bị đối phương áp chế ở, ha ha ha, ngu ngốc một cái, mặc kệ ngươi thân phận gì, ngươi nếu là ở ngoại giới, bản tọa muốn bắt ngươi có lẽ còn có chút khó khăn, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác tự tìm đường chết, phải muốn xông vào bản tọa nội thể thế giới. Người đã gấp như vậy tự tìm cái chết, vậy thật không lạ bản tọa, vừa vặn bên trong cơ thể ngươi hắc ám vương huyết đối với bản tọa mà nói cũng là đại bổ, liền trở thành bản tọa đột phá chất sinh dưỡng đi. Kiệt kiệt kiệt, quấn chặt lấy tần trần không gian xiềng xích trong nháy mắt nở rộ ánh sáng đỏ ngòm, một cổ đặc thù lực thôn phệ bắt đầu dọc theo không gian xiềng xích chậm rãi tiến vào tần trần trong thân thể. Mà tần trần trong cơ thể hắc ám vương huyết lại bị này không gian xiềng xích một chút thôn phệ thu nhận. Hắn đây là trong cơ thể mình thế giới hóa thành dung lô, muốn đem tần trần triệt để luyện hóa thu nhận. Là tần trần trói buộc sau, phá quân cũng không tiếp tục đối với tần trần động thủ, mà là quay đầu nhìn về phía tần ma. Bên ngoài những cặn bã kia quá khó chịu, trước luyện hóa ngươi lại nói, chỉ cần thôn phệ ngươi, luyện hóa bên trong cơ thể ngươi ma hồn nguyên khí, bản tọa lại tại vùng vũ trụ này tung hoành vô địch, không người nào có thể ngăn trở, thành tựu siêu thoát, ở trong tầm tay. Giọng nói rơi xuống, phá quân trực tiếp xuất thủ. Cho bản tọa chết đi, hắn gầm thét một tiếng, trên lòng bàn tay từng đạo đáng sợ hắc ám ba văn nhộn nhạo đi ra, ùng ùng, này từng cơn sóng gợn quán chú tạo thành một cái bàn tay to lớn hướng tần ma hung hăng phủ xuống. Này bàn tay màu đen nguy nga vô cùng, giống như một màn trời một dạng, phảng phất có thể đem một mảnh thiên địa đều cho oanh bạo, đại thủ rơi xuống, hư không rung động, phong tỏa toàn bộ phương hướng, mà càng làm cho tần ma khó chịu là, này bàn tay to lớn dường như thoáng cái nhanh mấy chục lần, thoáng cái lại đột nhiên chậm xuống, quỷ dị là thời gian tốc độ dòng chảy dưới, tần ma còn không có chút nào phát hiện, bàn tay to lớn lại dĩ nhiên đi tới tần ma phía trước. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tần ma cả người bị này bàn tay to lớn trực tiếp chân áp ở bên dưới địa phương, tầng tầng lực lượng liên tục đánh thẳng tới, trọng trọng lực lượng, làm cho tần ma toàn bộ bị đánh rơi về phía dưới kia mảnh vỡ vụn đại lục. Ầm ầm, đại lục nổ tung nhấc lên vạn trượng sóng lớn, nhất đạo màu đen tàn ảnh theo đầy trời đại lục bên trong mảnh vỡ lại chợt phóng lên cao, chính là tần ma. Lúc này tần ma trên thân âm dương khí tức luân chuyển, nhất đạo đen kịt khải giáp xuất hiện ở trên người hắn, này khải giáp tản ra làm người sợ hãi nguyên ma khí tức mang theo chí cao ma tộc bản nguyên thiên đạo, liên tục xoay quanh. Chính là ma hồn nguyên khí. Ma hồn nguyên khí chính là nguyên ma tộc chí bảo, một khi trường khống, có thể diễn hóa vạn vật. Chỉ là dùng cái này khắc tần ma thực lực, còn căn bản là không có cách bày đi ra tần ma thực lực. Hà, vật này, lại đáng sợ như thế, cư nhiên có thể chống đỡ bản tọa một kích. Vùng vũ trụ này ma tộc chí bảo thật ra khiến người lau mắt mà nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phá quân thất kinh, hắn vạn lần không ngờ bản thân cường thế một kích cư nhiên không cho tần ma mang đến tổn thương chút nào. Đây bực nào bảo vật mới có thể có phòng ngự như vậy lực. Hừ, tiếp ta đây một chiêu. Tại phá quân kinh hãi lúc tần ma theo vỡ vụn đại lục bên trong mảnh vỡ phóng lên cao, oanh, trên người hắn âm dương khí tức điên cuồng lưu truyền, dung nhập vào trong tay màu đen viên cầu trong khoảnh khắc 77.49 khỏa màu đen viên cầu toát ra chói mắt hoa quang. Mỗi nhất đạo màu đen viên cầu trên đều có kinh người ma phù lưu truyền, tựa như từng cái thiên địa tại mở ra. 49 khỏa màu đen viên cầu đập ra thiên địa rung động, cùng lúc đó tần ma hóa thành một vệt sáng, trong bóng tối hướng về phía phá quân chợt đấm ra một quyền. Diệt hồn, hừ, chút tài mọn, phá quân cự thù nghiền ép lấy hư không lần thứ hai rơi xuống, đồng thời trong tay hắn xuất hiện rất nhiều pha tạp cổ xưa huyết sắc xiềng xích, mỗi một cái xiềng xích trên đều không ngừng sáng tối lóe ra chói mắt huyết quang, xiềng xích trên huyết quang lưu chuyển, giữa lúc hắn thi triển ra những này huyết sắc xiềng xích muốn đem tần ma rất nhiều màu đen viên cầu cho nhất tề trói buộc thời điểm. Vô hình kia diệt hồn một quyền nhưng là trực tiếp hàng lâm. Vô hình hồn quang trực tiếp chui vào đến phá quân trong thân thể. Phá quân băng lãnh trên mặt hốt nhiên nhưng có một tia thống khổ. Còn kiến hôi, phá quân gầm thét dĩ nhiên vũ động đầy trời xiềng xích ảo ảo, đầy trời mang theo huyết quang pha tạp xiềng xích xuyên qua hư không, này đầy trời xiềng xích vũ động dưới, làm cho bốn phía trong hư không thời gian lưu tốc đang không ngừng biến ảo. Huyết chi tù cấm, phá quân vũ động đầy trời xiềng xích giống như bắt mồi độc xà chợt lao tới, trong hư không đều xuất hiện từng cái huyết quang, trực tiếp vỗ vào 77.49 khỏa hắc ám viên cầu trên. 49 khỏa màu đen viên cầu đều đụng vào sắc sỡ tòa liên trên, nhưng là mỗi cái bị phản lại chấn văng. ngay sau đó, còn lại xiềng xích hóa thành từng đạo tàn ảnh, mang theo làm người sợ hãi huyết quang, giống như hạt mưa đánh vào tần ma trên thân. Phanh phanh phanh phanh phanh, tần ma bị đánh không ngừng lùi lại, trên thân khí tức khuấy động, sắc mặt tái nhợt. Ha ha ha, con kiến hôi, ngươi chỉ có ma tộc chí bảo, phòng ngự mạnh hơn một chút, còn có thủ đoạn gì nữa? Phá Quân ngông cuồng cười ầm ầm, thân hình tại trong hư không hành tẩu thẳng hướng tần ma, quanh người hắn quấn quanh rất nhiều pha tạp xiềng xích, mỗi một cái đều ẩn chứa khiến lòng run sợ khí tức, xiềng xích vũ động trong, chung quanh hoàn toàn tạo thành huyết sắc xiềng xích lãnh địa. Phốc, cuối cùng tần ma tại trong hư không dừng thân hình, khóe miệng tràn ra một chút tiên huyết. Lấy hắn hôm nay tu vi tuy là có thể thôi động ma hồn nguyên khí, làm nhưng căn bản là không có cách bày đi ra ma hồn nguyên khí uy lực chân chính, cuối cùng vẫn thụ thương. Ha ha ha, chết, rất nhiều huyết sắc xiềng xích lần thứ hai nổ xuống, mỗi một cái xiềng xích đều có thể oanh bạo một tòa đại lục, quả thực là uy lực kinh người. Tần ma kinh sợ trong, vội vàng triệu hồi 49 khỏa màu đen viên cầu, gầm thét một tiếng oanh, rất nhiều màu đen viên cầu quán trú ở trước người tạo thành kim mảnh đại trận. Ầm một tiếng, tần ma thân 49 vị trí đầu khỏa màu đen viên cầu bị trực tiếp oanh bạo mở, hướng bốn phương tám hướng kích xạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời thân hình hắn hóa thành một vệt sáng, điên cuồng lui lại, kéo ra cùng Phá Quân khoảng cách. Ha ha ha, đừng trốn, tại bản tọa nội thể thế giới, ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Phá Quân cười nhạo, chân đạp hư không, dưới chân hắn, không gian chi lực không ngừng lưu chuyển, mỗi một bước rơi xuống, không gian phảng phất biến mất một dạng, mấy cái lóe lên, liền đã tới tần ma phía trước. Đầy trời xiềng xích bạo quyền, phong tỏa tần ma hư không, đem hắn tầng tầng bao vây lại. Từng cổ một lực lượng đáng sợ trong nháy mắt dũng mãnh vào đến tần ma trong thân thể, muốn đem luyện hóa cướp đoạt trên người hắn ma hồn nguyên khí. Tần Trần, ngươi phân thân muốn nguy hiểm, Hồng Hoang Tổ Long liền biến sắc nói. Một khi tần ma bị đối phương luyện hóa, vậy phiền toái. Nguy hiểm, mà đúng lúc này Tần Trần nhưng là cười lạnh một tiếng, hai tay hắn bày thủ quyết, một cổ đặc thù lực lượng theo trong thân thể hắn dâng lên. Vù vù, nguyên bản bọc lại Tần Trần hắc ám vương huyết khí tức lại bị hắn khuấy động mở một chút. Cách chương.